Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của Chuyện Ngôn Tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Làm Vợ Bất Đắc Dĩ phần 15, tác giả Thiền Tâm Nguyệt, edit Winnie, Mình Mập, Iris, beta Phong Vũ. Các bạn like ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Khàn khàn mở miệng. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Cô ấy không phải đang ở công ty sao? Đường yên đường lành, vì sao lại chạy ra ngoài? Vì sao lại xảy ra tai nạn xe cộ? Vì sao chứ? Tại sao thế hả? Kỳ Vân Triển nghe không nổi nữa, xông lên trước túm lấy áo anh, vẻ mặt căm hận vô cùng. Việc này không phải nên hỏi anh sao? Không phải anh đã nói sẽ không để Phán Tình biết đứa bé có chuyện gì sao? Vì sao bây giờ lại nói? Anh có biết lúc cô ấy biết đứa bé không còn nữa, cô ấy sẽ khổ sở như thế nào không? Khóa học văn để mặc cho Kỳ Vân Triển đánh, vết thương trên mặt vẫn còn đang đau. Nhưng anh không cảm nhận được, nhìn sự tức giận trên mặt Kỳ Vân Triển nói. Tôi chưa nói cho cô ấy biết chuyện đứa bé. Tả Phán Tình nhất định sẽ vô cùng đau khổ. Anh biết cô quan tâm đến đứa con này bao nhiêu. Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt Tả Phán Tình khi nghĩ đến con. Cũng bởi vì nhìn thấy cô như vậy, nên anh không thể lấy dũng khí để nói cho cô chuyện đứa bé. Nhưng anh không hề nghĩ đứa bé lại chọn bỏ rơi hai người bằng cách này. Anh không nói. Kỳ Vân Triển lắc đầu, vẻ mặt không thể tin được. Vậy vì sao cô ấy lại đau khổ đến như vậy? Cô học văn anh có biết không? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Phán Tình đau khổ như thế. Cho dù là lúc biết mẹ ruột bị lợi dụng đi buôn lậu ma túy, cô ấy cũng không đau lòng như vậy. Anh nói xem, anh đã làm cái gì? Kỳ Vân Triển không thể quên được hình ảnh vừa rồi của Tả Phán Tình, không thể quên được ánh mắt cô mù mịt trống rỗng, tim đau đến nỗi cười như điên dại. Kỳ Vân Triển, Quá Học Văn hất tay anh ra. Vừa rồi để cho anh ta đấm hai cái không có nghĩa là anh sẽ để cho anh ta tiếp tục đánh anh. Phán Tình là vợ của tôi, cô ấy thế nào không tới phiên anh quan tâm? Không tới phiên tôi quan tâm? Kỳ Vân Triển nghe không nổi nữa, lại dùng sức túm lấy áo của anh. Tôi đã nói với anh là nếu anh không quý trọng cô ấy, tôi sẽ đoạt lại cô ấy. Anh còn biết cô ấy là vợ của anh sao? Vậy thì vì sao lại không chăm sóc cho cô ấy tử tế? Anh có biết vừa rồi cô ấy có bao nhiêu đau đớn hay không? Chảy bao nhiêu máu hay không? Anh có biết khi tỉnh lại nghe nói đứa con đã mất, sáng vẻ cô ấy có bao nhiêu đau lòng hay không? Nếu như thật sự là chồng cô ấy, nếu anh thật sự quý trọng cô ấy, vậy nói cho tôi biết, mỗi lần Phán Tình gặp chuyện không may, anh đang ở đâu, đang làm cái gì? Sự tuấn giật nhò nhã đã không còn trên mặt, sự dịu dàng cũng không còn, lúc này chỉ là sự phẫn nộ cùng chỉ trích. Cố Học Văn sửng sốt một chút. Anh đang làm cái gì? Vừa rồi anh... Sự tấn giật nho nhã đã không còn trên mặt, sự dịu dàng cũng không còn, lúc này chỉ còn sự phẫn nộ cùng chỉ trích. Cố Học Văn sửng sốt một chút. Anh đang làm gì? Vừa rồi anh... Là da màu lúa mì đột nhiên có vài phần tái nhợt, nhưng khuôn mặt đầy vẻ kích động của Kỳ Vân Triển. Trong khoảng thời gian ngắn anh nói không ra lời, mà bộ dạng của anh không làm cho Kỳ Vân Triển nguôi giận. Tay nâng lên đấm ngay lên mặt Cố Học Văn. Bôm một tiếng, mặt của Học Văn bị đánh đến lệch sang một bên, hai má bờn tím có chút sưng tấy. Kỳ Vân Triển cũng không bỏ qua như vậy, rất nhanh lại nắm lấy áo đánh tiếp vào mặt của Học Văn. Của Học Văn, anh thực khốn kiếp. Đã bị Kỳ Vân Triển đấm bốn cú, mặt của Học Văn có chút biến sắc, sưng đỏ bờm tím. Anh hoàn toàn không đánh trả. Cho dù Kỳ Vân Triển thật ra không có tư cách gì để đánh anh, nhưng vẻ mặt và bộ dạng đuối lý chột dạ của anh khiến Kỳ Vân Triển nảy ra vô số liên tưởng. Cho dù thế nào làm cho Phán Tình thương tâm khổ sở như thế, chính là anh ta không đúng. Giơ tay lên định đấm thêm cú thứ năm thì có một giọng nói yếu ớt vang lên. Dừng tay đi. Nắm tay của Kỳ Vân Triển buông lỏng, nhìn thấy Tả Phán Tình đang nằm trên giường không biết đã tỉnh lại từ bao giờ, vọt nhanh đến. Phán Tình, em không sao chứ? Tả Phán Tình nhìn Kỳ Vân Triển nhẹ nhàng lắc đầu, mặt nhìn vẻ mặt anh tràn đầy sự kích động, còn có bởi vì đánh nhau với Cố Học Văn mà quần áo có chút lộn xộn, lông mày hơi nhíu lại. Hai người ở Mỹ quá, cô muốn ngủ một giấc, nhưng bọn họ lại ở Mỹ khiến cô không ngủ được. Anh xin lỗi. Kỳ Vân Triển lắc đầu. Không phải anh cố ý làm ồn đến em. Phán Tình. Cô Học Văn lúc này cũng đứng ở bên giường bệnh, quần áo của anh cũng có chút lộn xộn, mặt sưng phù, còn bị bầm tím, thoạt nhìn có phần buồn cười. Nhưng Tả Phán Tình cũng không nhìn anh, chống tay ngồi dậy. Kỳ Vân Triển nhanh tay lấy gối để sau lưng cho cô dựa. Cô nhìn lướt qua sự quan tâm trên mặt Kỳ Vân Triển, rồi rời tầm mắt chuyển hướng sang bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài mưa vẫn đang rơi, sắp trời đã tối sầm. Trời đã tối rồi sao? Cô đã ngủ bao lâu rồi? Hèn chi cô cảm thấy mệt quá, Cô ấy hơi mở miệng nói với Kỳ Vân Triển. Kỳ Vân nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net